Nếu như nói, Dương Kỳ người ở bên cạnh, ai trước hết sẽ đột phá đại thánh. Đây tuyệt đối chính là Nhiếp Siêu Quang. Hắn là đại lục chấn đán bên trong nhân. Hơn nữa Dương Kỳ biết hắn vừa đột phá đến đại thánh. Tại đại lục Phong Nhiêu rất khó bị cáo chế, liền liền chấn áp tại trong đại đế tháp. Hiện tại đến đại lục chấn đán, người này là có thể phát huy tác dụng, ít nhất quen thuộc đại lục này bên trong tất cả. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đem chấn áp đến một cái lúc nào? Nhiếp Siêu Quang được thả ra lại đây, trên mặt có mấy phần thần sắc bi phẫn. Ta và ngươi không thù không oán, ngược lại ngươi vẫn cướp giật chúng ta linh nguyên đạo bá thiên kim giản. Chấn áp đến ngươi hoàn toàn thần phục cho ta lại nói. Dương Kỳ nói, Nhiếp Siêu Quang, ngươi từng chiếm được tiên nhân truyền thừa, sâu không lường được, giữ ở bên người là một cái tai họa, sớm muộn liền giống như rắn độc, sẽ cắn ta một cái. Bất quá chính vì ta cùng ngươi không thù không oán, cho nên cũng không muốn giết ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, toàn bộ đại lục chấn đán bên trong cách cục, đại lục chấn đán thông qua cái gì truyền tống trận, có thể đến Huyền Không Sơn. Nơi này hẳn là Mạn Đà Bình Nguyên. Nhiếp Siêu Quang cũng không phải dám làm trái Dương Kỳ ý tứ, trầm mặc một hồi, kiểm tra lên chu vi địa hình, chỉ chốc lát sau liền đi ra một cái kết luận. Mạn Đà Bình Nguyên là đại lục chấn đán bảy đại bình nguyên nơi, thổ địa dồi dào, dưới nền đất mỏ quảng rất nhiều, bất quá là bị chấn đán thần miếu vững vàng đem nắm trong tay. Ngươi xem xa xa, tòa đại thành kia chính là Mạn Đà Thành. Trong đó chấn đán thần miếu Mạn Đà Điện ngay trong đó, Mạn Đà Điện là cùng Ninja Điện nổi danh một điện phủ, trong đó cao thủ như mây, rất nhiều đại thánh tòa chấn, chủ trì ngoại thương, ngươi muốn tìm đến Huyền Không Sơn, cũng rất dễ dàng. Tại Mạn Đà trong thành, có Huyền Không Sơn một cái thần miếu, thường thường giao dịch. Ở cái này thần miếu bên trong, khẳng định có đến Huyền Không Sơn tọa độ điểm. Ồ, đã như vậy. Ngươi liền theo ta đi, ngươi ra mặt, ta bây giờ là các ngươi linh nguyên đạo một đệ tử làm sao? Dương Kỳ nói, ta bây giờ tính mạng đều ở trong tay ngươi, ngươi nói cái gì là làm cái đó? Nhiếp Siêu Quang thản nhiên nói. Hai người lặng lẽ bay xuống, liền nhìn thấy xa xa một tòa đại thành, đứng vững tại bình nguyên trên. Đại lục chấn đán là cao cấp vị diện, tại toàn bộ đại lục bên trong, coi như là một tòa nho nhỏ thành trì, cũng so với đại lục Phong Nhiêu kinh thành phải lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là Mạn Đà thành đại thành như vậy, vẫn không có tiếp cận Mạn Đà thành. Dương Kỳ đã nhìn thấy, cả tòa đại thành, bên ngoài con đường bốn phương thông suốt, thậm chí không trung, đều một ít lỗ sâu, như ẩn như hiện. Tại thành trì phía trên, một tòa to lớn kết giới, giữa trời bao phủ mấy ngàn dặm, như hình vỏ trứng trạng màn trời, đem thành trì bao phủ đến vững như thành đồng vách sắt. Nhân muốn đi vào trong thành trì, nhất định phải từ cửa thành tiến vào, giao nộp vào thành thuế. Này cùng rất nhiều thành kinh doanh hình thức như thế. Đó là Mạn Đồ La Kim Cương kết giới, thuộc về thượng cổ tiên trận một loại, coi như là đại thánh cũng không thể nào xông vào trong đó. Dưới nền đất cũng bị này kết giới phong tỏa. Toàn bộ Mạn Đà thành bản thân liền là một pháp bảo, cổ lão tiên khí mảnh vỡ, bị chấn đán thần miếu người luyện chế vạn năm, cùng địa mạch kết hợp, vững vàng cắm rễ ở chỗ này. Nhiếp Siêu Quang nói, tiến vào bên trong, tất phải muốn vạn phần cẩn trọng, không thể lộ ra sơ sót, bằng không chúng ta đều đến chết không có chỗ chôn, ngươi không nhất định có thể xông ra ngoài được. Này đại trận xác thực là lợi hại. Ta nếu là ở đại lục Phong Nhiêu bên trong, mượn hỗn độn cổ khí, ngược lại là có thể phá tan. Thế nhưng hiện tại, xác thực là khó khăn. Dương Kỳ sâu sắc biết, chính mình tại đại lục Phong Nhiêu bên trong, đại phát thần uy, hơn một nửa là hỗn độn cổ khí, tiên. Tại đại lục Phong Nhiêu bên trong, là như hổ thêm cánh, mà ở nơi này, nhưng không có như vậy dễ dàng. Đương nhiên, đánh giết đại thánh vậy còn là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Hai người cứ như vậy tiến vào Mạn Đà trong thành. Mạn Đà thành thủ vệ đều là truyền kỳ cảnh giới cao thủ, cũng không có kiểm tra hai người, thu lấy mấy viên cực phẩm linh thạch làm như vào thành phí dụng sau khi sảng khoái cho đi. tiến vào Mạn Đà Thành, đi ở trên đường phố, lại là một phen phong vị, nơi chốn phồn hoa như gấm, linh khí ngưng tụ, các loại năng lượng nhét đầy ở trong đó, vô số cao lầu san sát. So với từ bên ngoài trên xem ra, lại lớn hơn rất nhiều, nghiễm nhiên là một vị nho nhỏ thế giới. Mặt đất là một loại cổ phác màu đồng xanh, không nhiễm một hạt bụi. Dương Kỳ âm thầm dùng chân đánh một thoáng mặt đất, cổ phác trầm trọng âm thanh, vô cùng xa xưa, trên đường muôn hình muôn vẻ người, chân khí cường đại, đoạt mệnh cảnh người, đều lỏng khỏng thân thể, tựa hồ nô bộc. Thấy truyền kỳ cảnh giới người liền cúi đầu khom lưng, mà truyền kỳ cảnh giới tu sĩ, ở trong đó ngược lại là trung đẳng, thuộc về hương thân tiểu quý tộc, rất có địa vị. Tình cờ, trong không khí khí tức mạnh mẽ xẹt qua, tất cả mọi người phát ra từng đợt kinh ngạc, đó chính là đại thánh trải qua. Mỗi một vị đều là vô cùng tôn quý, địa vị cao thượng tồn tại. Bất quá, vẫn có thể thấy rõ đến, không giống đại lục phong nhiêu bên trong, đại thánh là tồn tại ở trong truyền thuyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phía trước, chính là Huyền Không Sơn siêu thiên thần miếu, chủ trì tất cả tại đại lục chấn đán trên giao dịch, đồng thời xây dựng vây cánh, tại toàn bộ đại lục chấn đán bên trong yêu tộc thế lực. Rất nhiều yêu vương, thậm chí có một ít ma đầu, đều là siêu thiên thần miếu tại kinh doanh. Huyền Không Sơn phi thường có giá tâm, muốn đem đại lục chấn đán cũng biến thành đại lục phương Tây như vậy tồn tại. Nhiếp Siêu Quang chỉ vào phía trước, một tòa huy hoàng cung điện nói. Cái kia bên trên cung điện, không biết lấy cái gì kim loại, đắp nặn một vị to lớn cực kỳ thiên bằng, dương cánh muốn bay, khí thế hùng tráng. Người người nhìn thấy sau khi, đều có một loại thiên đô tại đại bằng hai cánh dưới cảm giác. Siêu thiên thần miếu là Huyền Không Sơn, lại một vị cổ lão đại thánh chủ trì, siêu thiên đại thánh. Trong truyền văn, siêu thiên đại thánh là một con thiên bằng tu luyện thành hình, tốc độ nhanh chóng, không người có thể so sánh, qua lại vô cùng vị diện, tại trong nháy mắt trong trước mắt, cùng giả thiên đại thánh nổi danh. Thông qua cái này siêu thiên thần miếu, Dương Kỳ là có thể liên lạc với Huyền Không Sơn bản bộ, tìm kiếm được mẫu thân mình bí mật. Sau đó đi gặp nàng, hỏi dò thân thế của mình. Vậy là ai? Ngay Dương Kỳ tự hỏi, làm sao tiến vào siêu thiên thần miếu hỏi dò thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thần miếu bên trong đi ra một nhóm người, đều là truyền kỳ cao thủ, yêu khí tùm, một người cầm đầu, chúng tinh phủng nguyệt, khí vũ hiên ngang, đã là bán thánh cảnh giới, vô hạn tiếp cận tới đại thánh. Hơn nữa người này Dương Kỳ hết sức quen thuộc, là Già Thiên Thiếu Gia. Trong truyền văn, bị thái tử giết chết Già Thiên Thiếu Gia, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương Kỳ lấy làm kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, bí mật Già Thiên Thiếu Gia sống lại. Điều này cũng chẳng trách, Già Thiên Đại Thánh cũng không hề tại Thông Thiên Tuyệt Vực bên trong chém giết thái tử. Là bởi vì Già Thiên Thiếu Gia có hy vọng phục sinh, tương tự, Hoa Thiên Hùng cũng sống lại, hơn nữa còn là cố gắng tiến lên một bước, có hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh giới. Già Thiên Thiếu Gia, nghe nói thái tử kia chết rồi, tu thành đại thánh, hiển hách uy danh, thậm chí liền ngài phụ thân đều nói hắn tiền đồ không thể đo lường, lại bị người giết chết. Già Thiên Thiếu Gia vừa ra siêu thiên thần miếu, lập tức chu vi một nhóm người dồn dập bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, không ngờ rằng người này lại bị một người tên là Dương Kỳ người, tên điều chưa biết tiểu tử chém giết. Ta đã chiếm được tin tức, cái kia Dương Kỳ bố trí xuống tuyệt sát đại trận, chém liên tục thái tử cùng 18 vị đại thánh, đem đại lục phương Tây 6 vị đại thánh, chấn đán thánh miếu 9 vị đại thánh, hải thần lãnh tụ, chân long lãnh tụ, thánh tổ hoàng đế toàn bộ chém giết. Hơn nữa, người này còn là một vị truyền kỳ. Già Thiên Thiếu Gia lắc lắc đầu nói, người này cũng không biết là lai lịch gì, lợi hại như vậy, thái tử cái loại này kỳ tài ngút trời, đều chết ở trong tay của hắn. Truyền kỳ đánh giết đại thánh, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một vị yêu nhân nói, trên người kẻ này, khẳng định có chí cao bảo bối. Bất quá ta nghe nói là Diêm Ma Quỷ Đế cũng tại bên người, thoát vây mà ra. Có phải hay không Diêm Ma Quỷ Đế trợ giúp hắn giết thái tử? Không phải, ta chiếm được chuẩn xác tin tức, Diêm Ma Quỷ Đế cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ đều là một mình hắn chém giết. Giả Thiên Thiếu Gia lắc đầu một cái, chuyện này không chỉ đã kinh động Chấn Đán Thần Miếu, thậm chí tin tức đã truyền lại tiến vào Huyền Không Sơn, rất nhiều người đều nổi lên tâm tư, muốn bắt lấy cái kia Dương Kỳ nghiên cứu một phen, xem hắn tu luyện cái gì tuyệt thế khí công, lại chiếm được kỳ ngộ gì. Bất quá bây giờ Diêm Ma Quỷ Đế vì hắn sử dụng, vị này quỷ đế hết sức lợi hại, có thể nhấc lên to lớn tinh phong huyết vụ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng có nghe đồn, cái kia Dương Kỳ sau lưng có thiên vị cao thủ chống đỡ. Thiên vị cao thủ, vậy cũng ghê gớm, cái kia đã thành tựu bán tiên, vạn vạn không phải chúng ta có thể chống lại đạt được. Một vị yêu nhân đang run rẩy, chính là bởi vì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lẳng lặng quan sát trong đó biến hóa. Giả Thiên Thiếu Gia nói, đáng tiếc thái tử, không biết còn có thể hay không thể đủ phục sinh. Dựa theo tính cách của hắn, thỏ khôn có ba hang, khẳng định tại một địa phương nào đó còn sót lại phục sinh hạt giống đi. Bất quá ta phụ thân đã từng nói, hắn từng chiếm được Chu Tiên Vương truyền thừa, nắm giữ một khối Chu Tiên chi lệnh, lệnh bài kia có quỷ bí lực lượng, người nắm giữ cố nhiên có thể đạt được lực lượng khổng lồ, giết ma Chu Tiên, thế nhưng bản thân số mệnh chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại, hết thảy số mệnh đều sẽ bị linh phù mang đi, do đó chứa đựng tại bùa chú bên trong. Lần thứ hai tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cái kế tiếp người may mắn là có thể kế thừa vị chủ nhân trước toàn bộ vận may, từ nơi sâu xa, có cơ duyên lớn, ta nghĩ thái tử vừa chết, rất có thể cái kia Chu Tiên chi lệnh sẽ rơi xuống Dương Kỳ trong tay. Chu Tiên Vương là người nào? Chu Tiên Vương quá cổ lão, quá xa xưa, là tiên chi vị diện người, chúng ta ở trước mặt của hắn, liền. Câm miệng, chuyện này ngươi cũng dám ngông cuồng ngôn luận, muốn chết sao? Giả Thiên Thiếu Gia mặt liền biến sắc, thánh mẫu đăng cơ trước đây, thánh nữ sự tình, hư vô mờ mịt, thế nhưng là cấm địa, ai nghị luận, lưu truyền ra ngoài, 100 cái mệnh đều là một cái tử. Tại chúng ta Huyền Không Sơn chu vi tinh vực, này mấy chục năm, rửa sạch bao nhiêu người, chém giết bao nhiêu đại thánh, hiển hách uy danh phá thiên đại thánh, đều bị trấn áp, hiện tại kéo dài hơi tàn, các ngươi muốn giữ mạng ấy, liền im miệng cho ta, ai cũng không cho phép nghị luận thánh mẫu sự tình. Tại này trong khi nói chuyện, Giả Thiên Thiếu Gia hướng về cái kia xa xa đường phố, một tòa càng hùng vĩ kiến trúc bước qua. Huyền Không Sơn thánh mẫu, Dương Kỳ nghe thấy những lời nói này, nhắm mắt trầm tư, mới đăng cơ mấy chục năm, từ thánh nữ đăng cơ đến thánh mẫu, đi qua đại lục phong nhiêu, chẳng lẽ là... Nhiếp Siêu Quang, ngươi biết Huyền Không Sơn thánh mẫu sự tình sao? Dương Kỳ hỏi. Điểm này, ngươi liền hỏi đúng người, ta là linh nguyên đạo bên trong, kiệt xuất nhất thiên tài, có thể bất cứ lúc nào tiếp xúc đến môn phái là cơ mật nhất hạt nhân. Nhiếp Siêu Quang nói, Huyền Không Sơn là yêu tộc Thánh Sơn, thống trị vô số tinh vực đại lục, truyền thừa trời cao một ít yêu tiên ý chí, cung phụng yêu thần. Bọn họ có hai đại lãnh tụ, trong đó một vị chính là Thánh Mẫu, do trời xanh bay xuống yêu tiên ý chí, tại vô số thánh nữ bên trong, chọn lựa ra một vị có thành tựu nhất, mạnh mẽ nhất, thánh khiết nhất thánh nữ, đảm đương Thánh Mẫu. Thánh Mẫu là vạn năm đổi một lần. Hiện tại đã có mấy chục đời, nói cách khác, mấy trăm ngàn năm đã qua, Huyền Không Sơn tại thái cổ thời đại hồng hoang cũng đã tồn tại. Thế hệ này thánh mẫu là 20 năm trước đăng cơ, cũng là tối có tranh luận một vị thánh mẫu. Nghe đồn nàng tại đảm đương thánh nữ trước đó, từng có tư tình, bất quá chuyện này từ đầu đến cuối không có bị người bắt được chứng cứ. Ngược lại là thượng giới chọn lựa nàng làm như thánh mẫu, lúc đó Huyền Không Sơn vẫn nhấc lên một trận tinh phong huyết vụ. Huyền Không Sơn mặt khác còn có một vị lãnh tụ, là nam tử, được xưng tổ quân, cũng là lão tổ, thống lĩnh nam yêu tộc, thánh mẫu thống lĩnh nữ yêu tộc. Lúc đó cái kia tổ quân cật lực phản đối, thế nhưng vị này thánh nữ thủ đoạn thông thiên, vẫn là đem phản đối âm thanh triệt để trấn áp xuống, sau đó liền dần dần đứng vững bước chân, không còn có người nói chuyện này. Đến hiện tại, phàm là tại Huyền Không Sơn nhắc lên chuyện này, toàn bộ đều bị máu tanh giết chết. Hơn nữa, vị này thánh mẫu, được xưng là từ trước tới nay, lợi hại nhất Huyền Không thánh mẫu, thậm chí bắt đầu nhúng tay Nam Yêu tộc tổ quân sự tình. Cái kia thánh mẫu tên gọi là gì? Dương Kỳ trong lòng hơi động hỏi. Thánh mẫu đều không có tên, gọi là Thanh La, là khai sáng Huyền Không Sơn đời thứ nhất yêu tộc thần linh tổ tiên vô thượng đại năng. Nhiếp Siêu Quang nói, cho nên, các đời thánh mẫu cũng gọi làm cái tên này. Ồ, lẽ nào, cái kia thánh mẫu chính là mẫu thân của ta? Dương Kỳ nói thầm, bất quá cũng không nói được. Huyền Không Sơn thánh nữ, thiên thiên vạn vạn, so với thiên vị học viện học sinh còn nhiều. Cuối cùng từ đâu chút học sinh bên trong, chọn lựa ra lãnh tụ, đó là ngàn tỷ tuyển một, cũng chưa chắc liền tuyển đạt được mẫu thân của ta. Bất quá độ khả thi rất lớn, nếu là như vậy, ta nhất định phải đi Huyền Không Sơn, nhìn một lần cái kia thánh mẫu, nhưng đáng tiếc lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ sợ không cách nào tiến vào Huyền Không Sơn hạt nhân, hơn nữa ta nếu như là thánh mẫu nhi tử thoại. CH vượt qua đại thánh. Nhiếp Siêu Quang phun ra vài chữ. Cái gì? Vượt qua đại thánh, đây không phải là thiên vị cảnh giới. Dương Kỳ thất kinh, loại cảnh giới này, chẳng phải là vô địch rồi. Không sai, tuyệt đối là thiên vị cảnh giới. Cũng không biết tại cái gì thiên vị mà thôi. Chúng ta ở trước mặt nàng, là run rế, không, liền run rế cũng không bằng. Nhiếp Siêu Quang thở dài nói, Dương Kỳ, ngươi lại quá mấy ngàn năm, ngược lại là nhất định có thể đến cảnh giới kia. Tại truyền kỳ 6 biến thời điểm, chém giết 18 tôn đại thánh, loại này chiến tích, coi như là thiên vị cảnh kỳ tài tại tuổi nhỏ thời điểm, cũng không có bản lãnh này. Hãy bớt sằm ngôn đi, chúng ta tùy tùng lên đi, nếu mà bắt buộc, ta sẽ nắm lấy Giả Thiên thiếu gia, triệt để khống chế hắn. Dương Kỳ phất tay một cái, tùy tùng đi tới. Phía trước là Mạn Đà Điện, Trấn Đán Thần Miếu, đối ngoại giao dịch trước Tiên Thần Điện, to lớn của cải, mỗi ngày từ nơi này ra ra vào vào. Dương Kỳ thậm chí tiếp cận thần điện, cũng cảm giác được bên trong có nhàn nhạt tiên ngân khí tức, còn có vô số linh thạch khí tức chất chứa ở sâu dưới lòng đất, giống như một tòa to lớn bảo tàng vị trí. Giả Thiên thiếu gia đi vào. Đến phiên Dương Kỳ cùng Nhiếp Siêu Quang đám người muốn đi vào tòa thần điện này thời điểm, lại bị mấy tôn truyền kỳ hộ vệ ngăn cản. Linh Nguyên Đạo, Nhiếp Siêu Quang, lần này đến đây tham gia Mạn Đà Thành đại bán đấu giá. Nhiếp Siêu Quang lấy ra một đạo lệnh bài. Ồ, là Linh Nguyên Đạo người, vào đi thôi. Cái kia mấy cái truyền kỳ hộ vệ gật đầu một cái. Bất quá, trước tiên cần phải giao nộp vào bàn phí, mỗi người 10 viên vương phẩm linh thạch. Cầm đi đi. Dương Kỳ con mắt đều không nháy mắt, ném ra tới 100 viên vương phẩm linh thạch. Dư thừa khen thưởng cho các ngươi, an bài cho chúng ta một chỗ tốt. Hảo, hảo. Mấy cái hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lập lòe ra tới kinh hỉ. Trong đó một vị hộ vệ vội vã đi ra. Ta mang các ngươi vào bàn, tuyệt đối có vị trí thật tốt, hơn nữa vô cùng an toàn, là tên chữ Thiên gian phòng, không có ai có thể nhìn rõ ràng mặt mũi thật của các ngươi. Vậy thì tốt. Dương Kỳ ánh mắt bắn phá, đã nhìn thấy mấy người cũng dồn dập tiến vào tòa này hùng vĩ thần miếu bên trong, như tập hợp giống như vậy, vô số khí tức mạnh mẽ ở chỗ này lăn lộn, thậm chí có đại thánh cấp bậc nhân vật hàng lâm. Đại Hoang Lâu Hoang Vô Cực cũng tới. Đang lúc này, đột nhiên Nhiếp Siêu Quang ánh mắt bắn mạnh, Dương Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn tới, đã nhìn thấy một vị đại thánh, chúng tinh phủng nguyệt, từ một cái khác cánh cửa khổng lồ, tiến vào thần miếu bên trong. Vị này đại thánh, vóc người khôi ngô, hình thể hoàn mỹ, mỗi một mảnh da rẻ, đều ẩn chứa hào quang óng ánh cùng lực lượng. Tại trong cơ thể hắn, càng có lực lượng mãnh liệt tại dội dừa. Đây là Đại Hoang Lâu cao tầng, hoang thần một đứa con trai. Nhiếp Siêu Quang nói. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com. Chương 341 Tiên Thảo Hoang Vô Cực là đại hoang lâu cao nhất người sáng lập, hoang thần nhi tử. Tin đồn đây hoang thần lực lượng, sớm đã đến được cửu giai đại thánh, vô hạn đến gần với thiên vị, là chấn đán đại lục bên trên, đáng sợ nhất lão cổ đồng một trong. Vậy nên đại hoang lâu luôn luôn cùng chấn đán thần miếu đối kháng. Chẳng qua bọn hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt. Rất có thể lại bởi vì lợi ích, liên thủ đứng lên, đối phong nhiêu đại lục phát động tiến công. Nhiếp Siêu Quang nói cho Dương Kỳ, vốn dĩ, đại hoang lâu cùng chấn đán thần miếu thế như nước lửa. Thế nhưng hiện tại Hoang Vô Cực không ngờ tiến vào chấn đán thần miếu phòng đấu giá, nghênh ngang khệnh khạng, không có người ngăn cản. Chuyện này, vốn dĩ vẫn đáng giá thật tốt suy xét suy xét. Bọn hắn muốn tiến công phong nhiêu đại lục, ta nhất định sẽ ngăn cản. Việc cấp bách là xem làm sao hất lên bọn hắn bên trong tranh đấu. Dương Kỳ âm thầm ngưng tụ tinh thần, đem ý niệm đặt tại đó Hoang Vô Cực trên thân thể. Nhìn hắn cùng thuộc hạ cũng đều nói một ít cái gì. Trong lúc nói chuyện, hai người liền tiến vào phòng đấu giá địa ghế lô bên trong. Đây là một cái tiểu ghế lô, chẳng qua tốt xấu ngăn cách tuyệt đối mọi người tai mắt. Tại cái này cỡ lớn phòng đấu giá bên trong, khắp nơi cũng đều là người. Chẳng qua cũng đều là truyền kỳ cảnh giới. Có rất nhiều tiểu ghế lô rải rác ở trong đó, cho dù là Già Thiên thiếu gia cũng ngồi ở một cái tiểu ghế lô bên trong. Trừ cái đó ra, tại đó cao cao phía trên, còn có đại ghế lô, lại là đại thánh nhóm cư trú. Tại chấn đán đại lục bên trong, đại thánh thuộc về chân chính quý tộc, người trên người, truyền kỳ là hơi chút có địa vị, rộng lớn đoạt mệnh cảnh tu sĩ, còn tại đau khổ dãy rủa tạo thành chân chính dân nghèo trăm họ. Hiện tại, tại cái này đấu giá hội trong, đoạt mệnh cảnh tu sĩ là không thể đi vào, dựa theo thái cổ quy củ, đoạt mệnh cảnh còn chỉ là võ giả, không phải là chân chính luyện khí sĩ, không có địa vị. Dương Kỳ thần niệm chậm chậm nuốt nuốt, thẩm thấu vào toàn bộ phòng đấu giá phía trên cao quý ghế lô bên trong, nhất thời cảm giác được mấy chục cổ cường hoành khí tức. Bắn quét đến bắn quét đi, các loại năng lượng tính chất cũng đều bất đồng, hiển nhiên là đại thánh. Chẳng qua, giống như Diêm Ma Quỷ Đế cường hoành như vậy đại thánh, một cái cũng đều không có. Diêm Ma Quỷ Đế loại này đại thánh, thuộc về lão cổ đồng. Một tòa phú quý đường hoàng ghế lô bên trong, đó, hoang thần, nhi tử, Hoang Vô Cực cùng một đám người ngồi ngay ngắn ở trong đó, nghị luận xôn xao. Chủ nhân, lần này ngài đến Mạn Đà Thành tham gia đấu giá hội, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại chúng ta đại hoang lâu cùng chấn đán thần miếu, thế như nước lửa a. Hơn nữa chấn đán thần miếu dường như biết rồi, chúng ta dong binh đoàn, đi phong nhiêu đại lục. Phóng thích Diêm Ma Quỷ Đế, một vị đại hoang lâu bán thánh nô bộc nói. Không ngại, ta lần này là đến đấu giá một cái tiên thảo. Hoang Vô Cực cao lớn thân thể, bao hàm bùng nổ tính lực lượng, xa xa tại Dương Kỳ đánh chết 18 tôn đại thánh bên trên, trong cơ thể lực lượng càng là thâm trầm không thể suy đoán. Hắn trên mặt hiện ra cười lạnh, những cái đó dong binh đoàn thành viên, hiện tại có thể là toàn bộ chết. Bị Diêm Ma Quỷ Đế cắn nuốt, trở thành hắn trong miệng máu ăn, như vậy cũng tốt. Chúng ta chẳng muốn ra bên dưới một phần phí dụng. Chẳng qua kỳ quái chính là, Diêm Ma Quỷ Đế thoát khốn mà ra sau, cũng không có đi tìm ta phụ thân, mà là cùng một cái gọi là cái gì Dương Kỳ người xoán hợp cùng một chỗ. Chủ nhân, nói đến kỳ quái, đó Dương Kỳ không biết là người nào. Trong lời đồn, đoạt đi Hồng Hoang Chi Tâm mảnh vỡ, chém giết thái tử, đó thái tử là chấn đán thần miếu thánh nữ bị thiên thần hạ phàm, phụ thể sở sinh. Hơn nữa trong lời đồn, hắn từ khi sinh ra đến nay, liền kỳ ngộ trùng điệp ra, trước sau đạt được phong nhiêu đại đế truyền thừa, càng đạt được qua rất nhiều cổ tiên di tích. Lợi hại nhất chính là, đạt được qua trong lời đồn, quét ngang vô số tiên tri vị diện chu tiên vương truyền thừa chi lệnh, bao hàm số mệnh lớn đến kinh người. Đã từng có rất nhiều cổ thánh muốn chém giết hắn, thế nhưng cũng đều không có thành công, bị hắn thành công chạy thoát. Hơn nữa mỗi chém giết hắn một lần, hắn chẳng những có thể chạy ra sinh thiên, còn sẽ nhận được to lớn kỳ ngộ. Làm sao hiện tại bị một cái tên không ai biết đến người chém giết? Lại một vị nô bộc nói, tên không ai biết đến, cũng không cần thiết. Cái đó Dương Kỳ, lai lịch thần bí, Diêm Ma Quỷ Đế đều cùng theo hắn cùng một chỗ. Hơn nữa đạt được qua Phong Nhiêu Đại Lục thừa nhận, có thể vận dụng Phong Nhiêu Đại Lục ở sâu trong, thần bí nhất hỗn độn tự nhiên, thượng cổ tiên trận lực lượng. Hơn nữa hắn là tại truyền kỳ cảnh giới, liền chém giết đại thánh, người này số mệnh, so với thái tử càng thêm đậm đặc. Chủ nhân, ta còn nghe nói một cái đáng sợ tin tức, liền là cái đó Dương Kỳ, tu luyện công pháp, dường như là trong lời đồn, vượt qua thiên cấp công pháp tồn tại, có thể là thần cấp khí công. Cái gì? Thần cấp khí công? Hoang Vô Cực mãnh chấn động, tin tức này có đáng tin? Chưa hẳn đáng tin, thế nhưng mơ mơ hồ hồ có cái này suy đoán, ngài suy nghĩ một chút, cho dù là thiên cấp công pháp, thậm chí một ít thượng cổ tiên thuật, cũng không thể nào khiến cho hắn tại truyền kỳ cảnh giới, liền đánh chết đại thánh A, đặc biệt là thái tử như vậy đại thánh. Không sai. Hoang Vô Cực mãnh lớn một chút lớn vỗ tay trưởng, người này đã có thần diệu như vậy kỳ ngộ, vậy thì không thể buông tha hắn, đợi lần này đấu giá hội đi qua sau, ta mua được đó gốc tiên thảo, liền đi Phong Nhiêu Đại Lục, đem người này triệt triệt để chém giết. Hoặc là đem người này người nhà nắm lấy, xem như là uy hiếp. Diêm Ma Quỷ Đế cùng ta Đại Hoang lâu có giao tình, sẽ không ngăn cản ta. Một điểm này cực tốt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Một vị nô bộc nói, dành trước một bước, giết chết đó Dương Kỳ, thu được hắn khí công, tình thế bắt buộc. Còn có Hồng Hoang Chi Tâm mảnh vỡ cũng tại hắn trong tay. Mấy thứ này cũng đều là của ta. Hoang Vô Cực đại thủ vung lên, đấu giá hội bắt đầu, trước tiên đem đó miếng tiên thảo đấu giá đến tay lại nói. Đúng lúc này, sân khu bên trong, có chấn đán thần miếu người, giơ từng kiện bảo bối lên đây. Trước một kiện bảo bối, liền là một cái quang mang bắn ra bốn phía, tiên khí điều điều, ngưng tụ thành thiên phong vân lôi long hổ, các loại dị tượng tiên thảo, tại đó tiên thảo phía trên. Khí lưu còn ngưng tụ thành một tôn tiên vương, chìm nổi bất định, trông xuống thương sinh. Đây chính là thiên vương thảo, trong lời đồn, từ tiên chi vị diện trong rơi xuống đi xuống hạt giống, tập trung thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, sinh trưởng tại hư không tuyệt địa, nhận đến vô số vạn năm không gian phong bạo tẩy lễ, các loại tinh hoa chuẩn bị, ngưng tụ thành bảo bối. Đối với đại thánh tu luyện, cũng đều đặc biệt có chỗ tốt. Là lần này đấu giá hội, tốt nhất bảo bối một trong, giá trị không nhỏ. Đó đấu giá người giới thiệu, cùng Dương Kỳ tại hết thảy nhiếp siêu quang, trong ánh mắt cũng hiển hiện ra hâm mộ cùng tham lam, hy vọng đem đây thiên vương thảo cầm đến tay lý. Đáng tiếc chính là, gì đó loại này căn bản không phải là hắn có thể xuất ra được giá tiền. Đáng tiếc a, ta nếu như đạt được đây thiên vương thảo, thăng tiến đại thánh cảnh giới, không biết phải nhanh chóng hơn bao nhiêu lần, thậm chí có thể lập tức thành thánh. Nhiếp siêu quang sờ sờ chính mình không gian túi. Hoang Vô Cực người này, không ngờ dám đem chủ ý đánh vào gia nhân của ta trên thân, chết chắc không nghi ngờ. Dương Kỳ lúc này, lực chú ý cũng không có đặt tại đó tiên thảo bên trên, mà là đặt tại Hoang Vô Cực cùng người đối thoại phía trên, chư thần tịnh thổ năng lực, im hơi lặng tiếng khuyết trương ra ngoài. Bên trên đạt thiên nghe, Hoang Vô Cực cùng người sở hữu đối thoại. Hắn cũng đều nghe được rõ ràng, muốn chảo người nhà của hắn, uy hiếp hắn. Một điểm này quả thực không thể chịu đựng, vậy nên người này là hắn tất sát đối tượng, chẳng qua làm sao giết, còn phải muốn bàn bạc kỹ hơn. Dương Kỳ, trận này đấu giá hội, chúng ta đến cùng đấu giá không đấu giá gì đó. Nhiếp siêu quang nói. Có thể có rất nhiều bảo bối ở mặt trên, đối với tu hành có rất lớn chỗ tốt. Không đấu giá, chúng ta đi đến chỗ này, không phải là đấu giá bảo bối, là theo dấu giả thiên thiếu gia. Còn có đây Hoang Vô Cực, không muốn đánh rắn động cỏ. Dương Kỳ yên tĩnh quan sát biến hóa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đấu giá hội trường liền sôi nổi đứng lên. Vô số đấu giá thanh âm, tràn ngập mùi thuốc súng. Thậm chí có một ít đại thánh uy nghiêm ở trong đó, từng miếng linh thạch, không cần tiền chảy xuôi ra ngoài. đó tiên vương thảo cuối cùng bị Hoang Vô Cực dùng 10 khối thiên phẩm linh thạch giá trên trời, cạnh tranh đoạt đi. Trận này đấu giá hội, vô số bảo bối, các loại bí tịch, còn có đan dược, binh khí, thậm chí còn có bảo tàng tàn đồ, cũng đều xuất hiện, rực rỡ muôn màu. Dương Kỳ tại Phong Nhiêu Đại Lục trong, trước giờ không có thấy được qua đồ sổ như vậy đấu giá hội. Cho dù là đem toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục bảo tàng toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cũng đều không có đây một trường đấu giá hội đặc sắc. Cuối cùng đấu giá hội, áp trục đại tuồng, là một cái bảo tàng tàn đồ, bị Già Thiên thiếu gia đấu giá đến được trong tay. Dương Kỳ đối với đây một trường đấu giá, từ đầu tới đuôi cũng đều không có ra tay qua, chỉ là lạnh lùng nhìn những cái này bảo bối. Hắn hiện tại cảnh giới, không giả vào vật, toàn bộ đều dựa vào giác ngộ, từ thiên địa vũ trụ bên trong, thu lấy năng lượng, bảo bối tác dụng không phải là rất lớn. Bá Thiên Kim Giản, Đại Đế Tháp, cũng đều là tuyệt thế hiếm thấy tự cổ kỳ bảo, đối với hắn mà nói, uy năng lại còn không bằng Minh Thần Chi Mâu Thuẫn Buồm Xuôi Gió. Thật không dễ dàng chờ đợi đấu giá hội kết thúc, xem đó Hoang Vô Cực ra ngoài, Dương Kỳ xoay người liền đi, lặng lẽ theo dấu ở phía sau. Hắn là nổi sát tâm, phải đem Hoang Vô Cực đánh chết ở chỗ này, dù sao thì Đại Hoang Lâu cùng hắn cũng có ân oán. Hơn nữa hắn đã nghĩ ra một cái chủ ý, đem chuyện này vu oan tại Trấn Đán Thần Miếu trên thân, khiến cho Đại Hoang Lâu cùng Trấn Đán Thần Miếu triệt triệt để khai chiến, do đó suy yếu bọn hắn đối Phong Nhiêu Đại Lục lực tiến công. Bằng không, hai đại thế lực liên hợp tiến công Phong Nhiêu Đại Lục, Diêm Ma Quỷ Đế cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chủ nhân cuối cùng vỗ đến Thiên Vương Thảo. Hoang Vô Cực đám người rời khỏi Mạn Đà Thành, hướng Tây Phương bay qua, hiển nhiên là muốn đi Đại Hoang Lâu tổng bộ. Lần trước, Dương Kỳ đi Long Tước Thành chẳng qua là Đại Hoang Lâu một cái phân bộ. Không sai, đây Thiên Vương Thảo bị ta đến tay, ta tìm một bí ẩn địa điểm, phục dùng đi xuống, dùng chân hỏa luyện hóa, sau đó lại lần nữa sống lại, đào tạo tại tự thân lĩnh vực bên trong, là có thể thai nghén ra cường đại thánh ngân, lại lần nữa đột phá kế tiếp cảnh giới, lúc đó là có thể đi Phong Nhiêu Đại Lục chém giết cái đó gọi là Dương Kỳ tiểu tử. Hoang Vô Cực cũng phá lên cười ầm vang, liền tại hắn cười to bên trong, đột nhiên một cái nắm đấm từ hư vô bên trong vọt ra. Quyền này đầu thánh quang như biển, sóng dữ như thủy triều, ngàn vạn cử tượng lao nhanh, trên không nghiền ép, bùng bục lúc bút. Một hắn làm trung tâm, đáng sợ một trường sóng ngợn sản sinh. Sở hữu bán thánh cường giả, toàn bộ tại đây một chút, bị chấn động thành bột phấn, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Hiện trường liền lưu lại Hoang Vô Cực, một người, đi theo bị một quyền chấn áp, bị chết tinh quang. Ai? Hoang Vô Cực chống đỡ nổi đến chính mình thánh vực, vô cực thánh vực, chống cự oanh kích. Đó nắm đấm oanh kích tại thánh vực bên trên, khiến cho hắn liên tục lui lại. Hoang Vô Cực, ngươi giờ chết đến rồi. Dương Kỳ từ hư vô trong đi ra. Về quần vấn đề, phỉ ngươi nói cho ta trước mắt đã có mấy vị thư hữu cống hiến chí ít 6 cái siêu cấp quần ra ngoài. Vậy nên mọi người không cần lo lắng gia tăng không đến quần vấn đề. Những cái này quần đem ở phía sau mấy ngày lần lượt mở ra. Mọi người chú ý đổi mới báo cho. Cam đoan mỗi một vị muốn thêm quần nói chuyện phiếm thư hữu cũng đều có thể gia nhập thư hữu quần đại gia đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, giết chết Hoang Vô Cực dẫn theo một nhóm người, trên căn bản đều là cường giả cấp bậc bán thánh. Đây là Đại Hoang Lâu lực lượng trung kiên, có hy vọng thăng cấp đại thánh nhân vật, là Hoang Vô Cực bồi dưỡng được đến dòng chính. Một khi thăng cấp thành đại thánh cảnh giới, đó chính là chính mình nhất là trung thành giúp đỡ, tâm phúc chi thần. Đáng tiếc chính là, hiện tại bị Dương Kỳ bỗng dưng một quyền, toàn bộ chém giết. Dương Kỳ một quyền, kình khí sóng chấn động, bao phủ 10 vạn 8 ngàn dặm, tại nắm đấm của hắn trong phạm vi, hết thảy không phải đại thánh người toàn bộ tử vong, hóa thành bột phấn. Coi như là Hoang Vô Cực bản thân, thi triển ra chính mình vô cực thánh vực mới chống lại này hung mãnh quyền kình. Ai? Hoang Vô Cực ổn định lại thân thể của mình, nhìn chậm rãi từ hư vô bên trong đi ra Dương Kỳ. Lấy mạng của ngươi người. Dương Kỳ đứng thẳng ở giữa trời cao, một cỗ khí chàng bốn phía mở rộng ra, đem phạm vi trăm dặm mặt đất, toàn bộ bao vây lấy. Tại bầu trời bên trên, có thể nhìn thấy vỏ trứng hình dạng màn trời. Màn trời là từng tầng vách thủy tinh. Đây không phải là chư thần tịnh thổ, mà là Dương Kỳ bản thân bố trí xuống đến một đạo bình phong. Hiện tại Dương Kỳ, trong lúc hô hấp, cùng thiên địa cộng minh, thao túng không gian. Bình thường trong lúc đó, hơn nữa trong thân thể ẩn chứa thô to thánh ngân, hoàn toàn có thể cùng đại thánh tiến hành công bằng tranh tài, đồng thời áp chế đại thánh. Hoang Vô Cực hình thể cao to vô cùng, thân thể có trấn áp bát hoang, uy hiếp cửu châu khí khái. Thế nhưng hiện tại bị Dương Kỳ bao phủ tại khí chàng bên trong, lại có vẻ có một ít hèn mọn. Ngươi đến cùng là ai? Hoang Vô Cực trên bàn tay, khí công lấp lóe, tựa hồ là tại chuẩn bị tuyệt thế một đòn. Hắn cũng biết, lai giả bất thiện. Bất quá hắn trong hai mắt, có tàn nhẫn hào quang. Nơi này là đại lục chấn đán, ngươi lại vây giết ta. Ngươi biết đại hoang lâu tại đại lục chấn đán bên trong, cường đại đến mức nào thế lực sao? Ta đến đây giết ngươi, tự nhiên biết ngươi là người nào. Dương Kỳ nói, bất quá ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, yên tâm. Ngươi tử, ta sẽ bố trí được thỏa thỏa đáng khi, tính toán tại chấn đán thần miếu trên người. Ta muốn giết ngươi. Hoang Vô Cực lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi là Dương Kỳ, đại lục phong nhiêu cái kia tuyệt thế tiểu tử, trong truyền văn, chiếm được thần cấp khí công Dương Kỳ. Ngươi một mực theo dõi ta, từ buổi đấu giá bắt đầu, chỉ nghe thấy ta đối thoại. Thật không hổ là hoang thần nhi tử. Dương Kỳ tấm tắc thở dài nói, tuy rằng tư chất không sánh được thái tử, thế nhưng bản thân thực lực so với thái tử phải cường hoành một ít. Ta giết ngươi, ngược lại là không có làm bẩn hai tay của ta. Ha ha, Dương Kỳ, ngươi khẩu khí thật là lớn, ta đã cảm giác được, tu vi của ngươi vẫn là truyền kỳ cảnh giới, bản chất vô cùng nhỏ yếu, một cái truyền kỳ cảnh giới người, có thể đánh giết đại thánh, xác thực là có chí tôn vô thượng khí công tu vi, ta đang muốn đi tìm ngươi, nhưng không ngờ rằng, chính ngươi đưa tới cửa, có thể nói là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ngày hôm nay, liền triệt để trở thành ta nô lệ đi. Chắc là ngươi còn không biết ta Hoang Vô Cực thủ đoạn. Vô Cực Thiên Cung, Tà Dương Thần Tiễn. Trong trước mắt, tại này Hoang Vô Cực trên tay, xuất hiện một tấm chân khí ngưng tụ thành đại cung. Này đại cung dây cung là thải phượng màu sắc, khom lưng mặt trên, nơi trốn điều lờ. Tựa hồ là muốn đem trên trời đại nhật đều một mũi tên xuyên thủng hạ xuống. Băng băng băng băng. Chân khí đại cung bị kéo dài, ngàn vạn tiễn ngang trời bắn phá, lít nha lít nhít mưa tên đâm xuyên tới, đến mức không gian đều thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một chi thần tiễn trên không trung đều có thể đem ngôi sao đều bắn thủng, phá diệt tà ma. Bất động, Dương Kỳ vươn tay ra, một đạo khí công tản bộ bốn phía, cái kia mưa tên tốc độ nhất thời vô cùng chậm rãi, bị hắn lấy vô cùng thủ đoạn cầm cố lại. Muốn phong tỏa mũi tên này mưa, phá cho ta. Dương Kỳ thân thể về phía trước cất bước, bước ép tới, tự thân chân khí lấy vòng xoáy hình dạng xoay tròn, đến mức cái kia mưa tên dồn dập nát tan, không ra hình dạng gì, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn. Cái kia vẫn lạc, không lại quang minh, chỉ có vô cực chân ý, vĩnh trú thế gian. Hoang Vô Cực đột nhiên hét ra tới chân ngôn. Tại chân ngôn phối hợp dưới, Vô Cực Thiên Cung bắn ra thần tiễn, chi chi đều bộc phát ra ánh sáng chói lọi, mỗi một chi mũi tên trên đều xuất hiện vẫn lạc liệt nhật đồ án. Loạt xoạt, Tà Dương thần tiễn xé rách Dương Kỳ chân khí vòng xoáy, uy lực cường đại gấp trăm lần. Cái kia bất hủ, trước sau vĩnh hằng, cái kia óng ánh, trung hàng đọa lạc, cái kia vi phạm chư thần, tất nhiên mất đi huy hoàng. Dương Kỳ hai tay nắm tay, song quyền trên không trung, vẽ ra vô số quý tích, mỗi một đạo quý tích, đều siêu việt thiên ý bên trên, là sáng lập trời cao chư thần ý chí. bùng bùng, núi lửa phun trào bình thường chân khí nổ tung, hoàn toàn hủy diệt hết thảy mưa tên. Dương Kỳ song quyền, thánh quang ngưng tụ thành thực chất lưu ly màu sắc, sạch sẽ không chút bẩn, một quyền đến mức, nơi chốn đều chuyển hóa thành chư thần tịnh thổ, nhân gian thiên đường. Thiên đường chi quyền, lần thứ hai thôi thúc, ầm, một quyền trong lúc đó, Dương Kỳ đã đột phá hoang vô cực thánh vực, xung phong liều chết tiến vào bên trong, trực tiếp đánh giết hắn bản thể, thánh vực đều bị công phá. Hoang vô cực thất kinh, thế nhưng sau đó tỉnh táo lại, hắn dù sao cũng là hoang thần nhi tử, thực lực cực cường đại thánh, cấp độ là cấp 4 đỉnh cao đại thánh, so với cái gì hải thần lãnh tụ, chân long lãnh tụ đều cường đại hơn không ít. Hắn vô cực thánh vực, càng là đại hoang lâu tuyệt học, ngàn năm thất truyền, lại bị công phá, để Dương Kỳ xung phong liều chết vào, tự thân lỏa lồ tại Dương Kỳ trước mặt, vậy thì lâm vào một loại nguy hiểm hoàn cảnh. Đại hoang thiên thần, hoang vu cấm địa, ngươi xông vào ta thánh vực, chỉ có một con đường chết. Hoang vô cực lần thứ hai phát uy, trên thân hình xuất hiện từng tầng cổ vụ, tràn ngập toàn bộ thánh vực, một trùng trùng cổ lão thần miếu, tại thánh vực bên trong, mọc lên như nấm giống như vậy, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những kiến trúc kia, trong một sát na hợp thành cổ lão hoang trận, đem Dương Kỳ vây nhốt vào bên trong. Hoang vô cực đứng ở hoang trung ương trận, hai tay lần thứ hai một chảo, thô to vô cực thiên cung lần thứ hai ngưng tụ ở trên tay, lần này cũng không hề lít nha lít nhít mưa tên, mà chính là một nhánh thần tiễn, tập trung vào Dương Kỳ. Dương Kỳ đối mặt sát trận vây khốn, cũng không thèm nhìn tới, lấy cả thế gian vô địch lực lượng, đột nhiên đấm ra một quyền. Thiên đường vị trí, tiên linh tránh lui. Toàn thân hắn chu vi, vô số thần linh đang lấp lánh, thiên sứ quay chung quanh nắm đấm của hắn bay loạn, voi lớn hí dài, bước chân dẫm lên. Mỗi một quyền đánh ra, thì có hàng trăm hàng ngàn kiến trúc vì đó hủy diệt, đại trận đều không thể vận chuyển. Dương Kỳ hai tay, quả thực có khai thiên tích địa thần uy, hai tay nhiều lần giao nhau, bộc phát ra thần mang, gần như là muốn đem toàn bộ thánh vực đều đánh xuyên qua. Thiên đường của nhân gian, hắn chân đạp ba bước, lại là một quyền quét ngang, vô số thánh quang từ trên trời giáng xuống, đem này thánh vực bên trong hết thảy kiến trúc đều phá hủy, đến mức thánh vực chuyển hóa thành tịnh thổ, thánh vực bách thủy tinh biến thành vì lưu ly màu sắc. Hắn lại đem hoang vô cực thánh vực chuyển hóa vì mình chư thần tịnh thổ. Giết! Hoang vô cực chuẩn bị tuyệt sát một đòn thần tiễn, rốt cục dự trữ đạt tới cao nhất đỉnh cao, một mũi tên bắn nhanh mà ra. Tại đỉnh cao nhất trong lúc đó, mũi tên kia vinh quang, bộc phát, thô to thần tiễn, dài đến ngàn dặm, không ngừng mà phun ra nuốt vào thánh vực hết thảy lực lượng, tựa hồ là ẩn chứa hoang vô cực lực lượng của nguyên thần. Tại trường kiếm kia bên trên, một cổ thuộc về hoang thần khí tức đều truyền lại đi ra. Khuynh thế một đòn, thần tiễn trong một sát na, liền hàng lâm đạt tới Dương Kỳ trên thân hình, muốn phá hủy hắn tất cả sinh cơ. Thế nhưng vào đúng lúc này, Dương Kỳ nhưng dừng lại, hắn hai mắt nhìn phải giết thần tiễn, cũng không hề ra tay, mà là mi tâm nứt ra, chủ chi nhãn xuất hiện. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, từ đâu tới đây, liền đi nơi nào. Vĩ đại âm thanh, vang dội âm phù, từ Dương Kỳ trong cổ họng bắn ra, cái kia thần tiễn đột nhiên tại chủ chi nhãn dưới ánh mắt, kịch liệt run rẩy. Sau đó đột nhiên tiến hành hư không nhảy lên, xoay người, trái lại hướng về hoang vô cực kích bắn tới.